để khỏi phải mất thời gian, chúng tôi sẽ đề nghị các vị nào nghe giảng mà có làm có lấy note thì xin ghi ngắn gọn thôi, để là tướng gì đó, ví dụ như là tướng gót chân dài, rồi các vị để một cái hàng ngắn hay một cái hàng ở dưới là ghi một câu ngắn thôi, đó là tiền nghiệp hai chấm, thì là sao đó là bất sát, nhiều đời không có duyên sát sanh, rồi tới hiện báo hai chấm là đời này á, tức là cái nghĩa là cái kiếp nào mà có được cái tướng đó thì không có bị tử thương, không có bị sát thương, không có chết vì những cái tai nạn hay là âm mưu của ai đó, thì ghi ngắn gọn vậy, không ghi nhiều. Có nghĩa là ghi cái tướng gì đó, xong rồi để tiền nghiệp là làm gì đó, bla bla bla bla, hiện báo là đời này được cái gì, bla bla bla bla, xong. Xin hỏi kỳ rồi chúng ta đã học tới tướng nào rồi? Xin hỏi quý vị tướng nào? Dạ rồi, cảm ơn quý vị. Bây giờ chúng ta không còn nhớ tới cái tướng số mấy, chúng ta chỉ tướng tôi giảng cái tướng tiếp theo thôi. Tức là kỳ rồi mình học cái tướng mã âm tàng, kỳ này mình học cái tướng tiếp theo đó là thân hình á, thân hình ngài á đầy đặn, đầy đặn không có khuyết lõm, đầy đặn. Thêm tướng tiếp theo là đứng thẳng, có thể đứng thẳng á, thì bàn tay có thể xoa cái đầu gối, đây là tướng rất là đặc biệt. Tức là người bình thường mình á, mình muốn lấy bàn tay mình xoa đầu gối là mình phải khâm xuống. Mình phải khâm xuống, nhưng mà riêng ngài thì không. Khi ngài đứng thẳng người lên á thì hai tay của ngài rất là dài. Chúng ta có biết một cái nhân vật ở trong thời hiện tại của mình á, là thủ môn Das F. Ai mà từng coi bóng đá mà thập niên 80 thì nếu chúng tôi nhớ không lầm là 80. Tám mươi thì bên Nga đó, trong bên đội tuyển bóng đá quốc gia của Nga nó có một cái nhân vật là Dasev. Thì cái ông này á, ông cũng có một cái bàn tay rất là dài hơn người bình thường. Thì cái chuyện đó không liên quan gì đây, mà nhắc cho bà con nhớ là cái chuyện đó không phải là chuyện lạ, không phải là lạ lắm nha. Rồi khi Đức Thế Tôn mà đứng thẳng á, thì ngài có thể dùng cái bàn tay ngài xoa, ngài sờ cái đầu gối của ngài được. Cái tướng đó thì đối với người khác chỉ là tướng lạ thôi, nhưng mà đây là cái tướng có một cái tiền, do cái tiền nghiệp là đời trước ngài cư xử á, với thiên hạ luôn luôn là phải phép, luôn luôn phải phép và đúng mực. Có nghĩa là ai, người nào họ thích hợp với cái cách đối xử như thế nào thì ngài cũng luôn luôn đủ cái tế nhị, đủ cái tâm lý. Việt Nam mình người Việt hay kêu là tâm lý đó, nó cái ông nó sống tâm lý lắm. Thì ngài đủ cái tế nhị để mà ngài đối xử thích ứng với mỗi người, chứ không phải như mình. Thông thường mình thì mình muốn sao thì mình làm vậy thôi, chứ mình không có màng tới cái cảm giác cảm xúc của người khác. Nhưng mà Bồ Tát thì lại khác. Một người có trí, mình tiếp xúc với họ mình sẽ thấy một chuyện, đó là trong cái nói năng hay là ứng xử thường nhật á, thì họ luôn luôn làm sao cho mọi người ai cũng ok, ai cũng vui vẻ. Chứ còn mình mà chẳng hạn như mình á, là mình bước vào một cái đám đông thì mình hay chú ý đến những người có quyền lực, chú ý người quyền lực, chú ý đến những cái người nào mình thương, mình thích, rồi mình mới cư xử theo phép. Còn ai mà mình không thích á, ai mà mình ghét á, thì mình bỏ mặt người ta. Nhớ cái đó nha, mình không thích thì mình bỏ mặt người ta. Nhưng mà ngài thì không, ai ngài cũng tôn trọng hết á, ai cũng tôn trọng hết á. Tiền nghiệp, tiền nghiệp là luôn ứng xử lễ phép với mọi người. Cái chữ này phải hiểu như vậy đó. Ở đây đọc cái Bali cái Arahati là xứng đáng á. Tiền nghiệp đó. Cái tiền nghiệp như vậy, cho nên đời này đó, nên cái hiện báo là đời này thì không có bị hao tài phá sản. Có nghĩa là có người có cái tướng này thì cái gì mà quý giá mà họ họ sở hữu thì nó sẽ chung thân suốt đời, nó ở lại với họ, nó không bỏ họ mà đi. Bởi vì cái do cái tiền nghiệp đó là xưa đó là cư xử phải phép với người ta mà. Và các vị cũng biết rồi, sống trong thế giới này cái một nửa là chúng ta sống cho chúng ta, nhưng một nửa là chúng ta sống cho thế giới, sống với người khác. Một nửa có tùy người, có người thì một nửa, có người thì 1/3, 1/4, rồi còn có người thì một nửa đó là cho người khác và một nửa cho mình. Thì cuộc sống như vậy đó mà được xem là cuộc sống viên mãn, hoàn hảo. Chúng ta nhớ lại đi, trong đời sống của mình khác Bồ Tát chỗ nào? Người khác mình khác ở chỗ là mình sống mình cứ nghĩ cho mình nghĩ cho người thân của mình, nghĩ cho quyến thuộc của mình, nghĩ cho bạn bè láng giềng, người mình thương, mình thích, mình mến, mình quý. Còn ngoài ra mình bỏ mặc người ta nha. Thì cái một cái đời sống như vậy nó không có được xem là đời sống hoàn hảo. Rồi sẵn ở đây chúng tôi cũng mở ngoặc nói thêm một chuyện nữa nha, là cái vị sơ quả đó không có còn bỏng sẻn, không còn mắc vào bốn cái lối để hành xử thiên vị. Nhớ nha, cái vụ này quan trọng lắm ạ. Vị này đó cũng không còn ghen tị với ai về bất cứ cái gì. Đang giảng về Bồ Tát rồi chúng tôi phải quẹo qua để sợ quên, nhắc cho quý vị nhớ cái đó, cái điểm đặc biệt vậy đó. Tại sao chúng tôi phải nhắc như vậy? Bởi vì cho quý vị thấy rằng thì ra đó là Bồ Tát chánh đẳng giác dầu có còn là phàm phu đi nữa thì các ngài cũng đã bắt đầu chuẩn bị sống và nghĩ theo cái cách của thánh nhân rồi. Tức là mình thấy cái vị sơ quả không còn thân kiến hoài nghi nữa. Thân kiến có nghĩa là không còn chấp vào cái ngã trong năm uẩn, đây là tôi, đây là của tôi, là không còn nữa nha, không còn chấp ngã trong năm uẩn nữa, không còn thân kiến nữa nha. Cho nên nói các ngài nói gọn á thì là nói ngài chấm dứt được thân kiến hoài nghi, còn nếu mà nói cho đủ á thì thêm cái nữa đó là không còn giới cấm thủ. Nhưng mà thật ra đó là giới cấm thủ nó cũng nằm ở trong cái thân kiến hoài nghi. Cho nên nếu mà kể phiền não mà vị sơ quả đoạn trừ chấm dứt lìa bỏ được thì chỉ kể có hai thôi, tức là thân kiến hoặc là hoài nghi. Hoài nghi nghĩa là lòng hoang mang nghi hoặc về bản thân mình thông qua cái lăng kính ngã chấp, phải nói rõ cái đó nha. Hoài nghi ở đây có nghĩa là cái sự hoang mang nghi hoặc về bản thân mình, về thế giới, về người khác, về chúng sinh nói chung, mà thông qua cái lăng kính ngã chấp. Nghĩa là không biết là trước tôi ở đâu tới, rồi sau này tôi sẽ đi về đâu, bây giờ tôi phải làm gì, tôi là ai trong cuộc đời này, lặp lặp lặp lặp la, thì đó gọi là thân kiến. Thì khi mà vị tu đầu quần không còn cái thân kiến nữa thì vị đó cũng tự khắc không còn cái hoài nghi, không còn có hoang mang nghi hoặc nữa. Và từ đó nó dẫn đến một số chuyện, đó là vị tu đầu quần không có còn bủn xỉn, không còn kẹt vào năm thứ bủn xỉn. Biết trong rồi mình còn nhớ không? Bủn xỉn ghen tị, nếu các vị còn nhớ định nghĩa không? Ghen tị á là không muốn ai được gì, còn cái bõn sẻn á là không muốn mình bị mất gì. Nhớ hai định nghĩa này nha. Thì cái vị tu đầu quần đối với vấn đề được và mất trong cuộc đời này đó thì ngài bỏ được cái đó đó. Ghen tị là không muốn ai được gì, còn bủn xỉn là không muốn mình bị mất gì. Thì có cái bủn xỉn nó có năm loại, có năm trường hợp. Mình bủn xỉn về vật chất thì cái này dễ hiểu rồi nha, ai nghe nói bủn xỉn bỏng sẻn đó là cứ nghĩ đến vật chất thôi, mà thật ra nó còn có những cái khác. Bủn xỉn về trú xứ là mình không có muốn chia sẻ cái chỗ ở của mình cho ai hết, mình đã ở đó rồi thì không muốn người ta tới. Bủn xỉn về vật chất, bủn xỉn cái không gian cư trú đó, gọi là bủn xỉn vật chất. Bủn xỉn về giáo pháp có nghĩa là mình biết mà mình làm hiểm, mình không chịu nói nha. Tôi đã nói rất nhiều lần, không biết mà nói nó là ẩu, biết ít mà nói nhiều là nói phét. Không biết mà nói là nó ẩu, mà biết ít mà nói nhiều là nói phét. Biết mà không nói đó là hiểm nha. biết biết một đằng mà nói một nẻo á là nói khùng. Rồi ở đây á, là nó gọi là bụng bóp bổn sản giáo pháp là vậy đó, tức là biết mà không nói, bụng xỉn về tài vật vật chất, bụng xỉn về trú xứ, nói rồi bụng xỉn về giáo pháp, bụng xỉn về tiếng tâm, có nghĩa là mình không có muốn ai ké với mình để mà được cái danh tiếng, bụng xỉn tiếng tâm. Rồi bụng xỉn về gia tộc, có nghĩa là mình không có muốn thân nhân bè bạn quyến thuộc của mình á mà làm gì cho ai đó, mình không có muốn, mình không có muốn chia sẻ cái tình cảm, nó gọi là không muốn, nó gọi là bổn sản trong tình cảm nha. Còn cái ganh, còn cái mà cái bụng xỉn và cái ganh tị nó thường đi một cặp, nhớ nha, cái này nhớ nha. Hai phiền não này luôn là một cặp, giống như dục ái và sân, giống như khổ thọ và lạc thọ. Các vị thấy chưa, kinh mà nếu mình học một mình thì mình không có dịp để mà mình biết tới mấy cái này, và cũng không có dịp để mình nhớ, mình ôm lại mấy cái này. Nhớ nha, sẵn đang giảng cái tướng này nè của ngài thì mình định nói luôn một lèo. Vì a na hàm ở xin lỗi, vị tu đầu quần, nhớ nha, tu đầu quần thì không còn bị năm cái bụng xỉn nữa, không còn bị, không còn cái ghen tị chuyện này chuyện kia nữa. Và hai cái ông, cái ông mà bụng xỉn ganh tị này, ổng là một cặp, nhớ nha, một cặp, giống như là dục ái và sân là một cặp. À, nhị quả giảm nhẹ dục ái thì cũng giảm nhẹ và sân, tam quả dứt hẳn dục ái thì cũng dứt hẳn sân. Lạc thọ với khổ thọ là một cặp, ở đâu có lạc thọ thì ở đó có khổ thọ. Cho nên trong thiền chỉ samatha đặt tới tầng thiền thứ tư, không còn lạc thọ thì cũng không còn khổ thọ, nhớ cái đó nha, cái này quan trọng. Trong chi thiền thì mình học mình chỉ thấy tầm tứ hỷ lạc định thôi, nhớ nha. Nhưng mà trong thực tế đó, các vị vào xem anh trong chánh tạng coi có phải vậy không, khi mà vị đến đã tâm đã trú vào tứ thiền thì tầm tứ hỷ lạc định, cái lạc nó mất đi, tầm tứ hỷ lạc là mất sạch, nó chỉ còn có cái định mà xả thôi, xả nó thế cho cái hỷ lạc, nhớ nha. Và khi mà một cái vị mà họ đã trú vào cái tứ thiền thì họ không còn lạc nữa mà chỉ còn xả, thì bởi vì hỷ và lạc nó là hai cái trạng thái thô thô thiển của tâm thiền nha. Cho nên đắc tới tứ thiền nó không còn hỷ lạc, nó còn xả, cái xả nó thế cho cái hỷ lạc. Và đồng thời cái này nữa nè, khi tâm mà trú vào tứ thiền đó, thì không còn biết đau nữa quý vị. Cho nên ngã sở chí đó là ngày bị bệnh nhiều quá, Phật đến thăm, Phật hỏi ngươi có thuyên giảm chút nào hay không, thì ngài nói vậy, nếu mà bây giờ mà chỉ thì cũng đâu có đau dữ dội như thế này. Nhớ nha, mấy trung tâm mình còn nhớ cái vụ đó không ta? Khổ và lạc đó là một cặp. Cho nên chưa biết đắc gì, chỉ đắc cái tứ thiền của phàm thôi. Thì khi mà lạc thọ không còn thì khổ thọ không còn. Và đối với hành giả tứ niệm xứ, nếu mà quán chiếu được cái điểm này nè, là sẽ thấy, thì ra cái thế giới này nó là biển khổ. Là vì sao? Là vì muốn vui tâm, muốn sướng cái thân á, là phải biết, phải hiểu ngầm đằng sau hai cái sướng và cái vui này nè, khổ nấp làm sao. Bởi nên lão tử mới nói là họa chi họa hề, phúc chi sở phục, mà phúc hề họa chi sở tàn. Có nghĩa là đằng sau cái phúc đó, nó là cái chỗ nấp của họa, mà đằng sau cái họa nó là chỗ nấp của phúc. Ở đâu có phúc rồi nó có họa, đâu có họa nó có phúc. Đó là nói theo đời, nói theo lão tử. Rồi nói theo kinh Phật mình ấy, thì khổ lạc ở đâu thì, xin lỗi, hỷ lạc ở đâu thì khổ ưu nằm đằng sau đó, nhớ nha. Một cặp bụng xỉn và ganh tị là một cặp. Ai hỏi tôi, quý vị trong rung thắc mắc hỏi sư dựa vào đâu xin nói nha, thì xin nói thứ nhất, người học A Tỳ Đàm họ nghe cái này là họ gật gù cái rẹt, không cần hỏi. Còn mà dốt quá thì tôi nói cho nghe, ở trong cái kinh mà gọi là Đế Thích Sở Vấn thì Thiên Vương Đế Thích hỏi Thế Tôn, vì đâu mà chúng sanh trong đời cứ tương tranh cứ đấu đá, thì Đức Phật này dạy rằng chúng sanh trong đời đó mà nó cứ tương tranh đấu đá là vì bụng xỉn và ganh tị. Bụng xỉn là không muốn mình bị mất cái gì, ganh tị là không muốn người ta được cái gì. Mà hai cái này thì một người không còn thân kiến thì tự dưng sẽ không còn hai cái này nữa, nhớ nha. Rồi tiếp theo là rồi tại sao vị tu đồ quần không có còn bốn cái pháp thiên vị là sao? Thiên vị tức nghĩa là hành xử lệch lạc theo tình cảm bản thân. Thí dụ như người thân mình làm gì đó thì ok, nhưng mà người khác làm thì mình không chịu, đó là thiên vị vì thường. ai làm chuyện nó cũng được, mà cái thằng tèo mình ghét nó quá đi, cho nên nó làm cái chuyện đó mình coi không có được, thì đó là thiên vị bị ghét. À, còn thiên vị bị sợ là bởi vì mình ngán ăn chàng nó quá đi, ngán quá, sợ quá, cho nên mình né ảnh. Mình né ảnh là mình từ cái chỗ né đó mình hành xử lúc nào cũng sợ mất lòng của ảnh. Như vậy thì đó gọi là thiên vị bị sợ. Còn thiên vị bị si mê có nghĩa là do dốt, mình hành động do mình dốt, mình biết tới đâu mình làm tới đó. Lẽ ra mình phải tìm hiểu, nhớ nha, lẽ ra mình phải tìm hiểu để mà hành xử cho đúng. Đây, cái chỗ này đây, cái chỗ mình trở lại cái tướng nha. Thế Tôn có thân hình tròn đầy và khi đứng thẳng á, Ngài có thể xoa đầu gối bằng hai cái lòng bàn tay, là bởi vì nhiều đời Ngài không có bị cái này, không có bị cái kiểu mà hành xử do thiên vị. Có nghĩa là ngán nào quá thì ưu tiên cho nó, thương ai quá thì ưu tiên cho họ, ghét ai quá thì trù dập người ta nha. Trù dập người ta thì không, Ngài không có cái đó. Ngài cứ là cư xử phải phép và đúng mực theo cái tình người, theo cái tinh thần cái chánh pháp. Và trong kinh nói rõ chúng sanh trong đời nó có ba hạng. Một là lấy pháp làm trọng, tiếng Pali gọi là Dhamma Tipatiya, có nghĩa là làm cái hạng thứ hai là Loka Tipatiya, là lấy đời làm trọng, lấy dư luận á làm trọng, lấy thiên hạ làm trọng. Cái hạng thứ ba là Atta Tipatiya, Atta Tipatiya là lấy mình làm trọng, Loka Tipatiya tức là lấy đời làm trọng. Hạng thứ ba là Dhamma Tipatiya là lấy pháp làm trọng nha. Lấy mình làm trọng là sao? Là tôi vui, tôi thích đó, thì tôi làm theo cái cảm xúc buồn vui của tôi, thích ghét của tôi của cái thằng tôi, của cái tôi nha. Tôi lấy tôi làm gốc, làm chuẩn, làm trọng nha. Thì đó gọi là Atta Tipatiya, lấy mình làm trọng. Cái hạng thứ hai là Loka Tipatiya là lấy đời làm trọng, có nghĩa là cứ là mà ngủ cho đã, là mở mắt ra đó là nói năng hành động là cứ sợ dư luận, tật trúng đúng sai, chánh tà thiện ác không quan trọng, mà cái quan trọng là đời nó đánh giá mình, nó đánh giá mình, nó dư luận nó ra sao. Như vậy thì cũng không có tốt, bởi vì không phải lúc nào dư luận cũng đúng, nhớ nha, nhớ cái này quan trọng nhất. Hạng thứ hai. Hạng thứ ba là Dhamma Tipatiya, nghĩa là không lấy cảm xúc bản thân làm trọng, không có lấy tiếng đời dư luận làm trọng, mà chỉ lấy cái tinh thần của chánh pháp mà thôi, nhớ nha. Thì để được cái tướng thứ tướng này nè, để được cái tướng mà thẳng lưng mà không thẳng lưng không khom, mà có thể xoa sờ đầu gối bằng hai cái lòng bàn tay ấy, là Ngài phải hành xử như vậy, hành xử như là tôi vừa nói nãy giờ vậy đó, nhớ nha. Và nhờ cái tướng đó đó, Ngài đời đời Ngài sinh ra Ngài không có bị hao tài gọi là phá sản, có gì giữ được cái đó nha. Bởi vì sao? Vì tôi đã nói rồi, một nửa đời này của mình là mình sống cho mình, một nửa mình sống cho đời. Ai cũng ham giữ của hết á, nhưng mà họ quên một cách, đó là cái khả năng giữ của mình nó chỉ có 50%, và cái 50% còn lại á, là thiên hạ giữ giùm mình. Cái này phải ghi, cái này không ghi vậy mới hiểu. Ta chỉ tự bảo trọng mọi thứ là nhiêu ta? 50%, phần còn lại là của người khác giữ giùm, nhớ nha. Bây giờ bà con ra ngoài đường, bà con lái xe mà cẩn thận cỡ nào đi nữa thì cái sự an toàn của quý vị nó chỉ có 50% thôi nha. Chứ đừng có hòng mà nói với tôi là 51, tôi cũng không chịu đâu nha. Và nó là năng sự an toàn của quý vị đúng 50%, 50%. Còn 50 kia là của cái người mà nói theo cái từ trong nước là tham gia giao thông trên đường. Còn nói theo cái từ của mình là cùng có mặt trên đường nha. Cái phần khoảng 50%. Cho nên ấy, khi mà mình hành xử đúng mực và phải phép ấy, thì cái chỉ đầu tiên là mình giữ được cái của mình ấy 50, và đời nó giữ cho mình 50, nhớ nha. Trong cuộc hôn nhân cũng vậy, tình cảm mình không thể nào ông chồng mà ông bắt vợ vợ phải 100, hoặc là ông tự nghĩ ông giữ 100 không, mà trong một mái ấm gia đình mỗi đứa phải 50%, anh một nửa em một nửa. Mà ngay cả đường minh hoàng như quý phiên ngày xưa cầu nguyện mà trên trời làm chim liền cánh, có nghĩa là mỗi đứa bay bằng một nửa, thì hai cái một nửa nó cộng lại là một đôi cánh nha. Mà dưới đất làm cây liền cành, thì có nghĩa là mỗi đứa một nửa cánh, một nửa cành, trên một nửa cánh, dưới một nửa cành, chứ không thể nào mà trong cuộc hôn nhân hay trong tình bạn hay là trong bất cứ một quan hệ nào trong đời mà có cái tên nào đó mà nó ôm hết 100% vậy đó, không có. Cho nên khi mà ngài cư xử phải phép với người ta đó thì phần ngài đó là ngài bảo trọng được 50% mà phần đời nó giữ cho ngài 50%. Đây là lý do tại sao ngài có tướng này ngài không bị hao tài phá sản nha. Tiếp theo, cái tướng tiếp theo đó là nửa thân trên như là con sư tử, nửa thân trên nó như là sư tử. Các vị ở đây ai mà có từng nhìn thấy những cái pho tượng mà của La Mã và của Hy Lạp ấy, thì phải thấy mà họ mô tả một cái người đàn ông mà lực lưỡng thì mới thấy. Chứ còn trong cái nghệ thuật của Việt Nam, của Lào, của Thái thì tôi không biết, nhưng mà theo tôi biết bởi vì để ý mấy cái bức tượng mà nhất là của Hy Lạp và của La Mã xưa đó, họ mô tả một cái người đàn ông mà khỏe mạnh đó là cái hình chữ V và nửa thần phân trên nó đúng là như con sư tử rồi đó. Cái lồng ngực nó nở ra, lồng ngực nó nở ra, cơ bắp nó dồn trên đó, eo thật là nhỏ y như con sư tử đực vậy đó nha. Thì người nó mạnh lắm, trong kinh nói Đức Phật này, không kể thần thông, nếu mà ngài là ở ngoài đời đó thì ngài rất là mạnh, cái thân tướng ngài rất là mạnh, nhìn là thấy khỏe lắm. Thì cái tướng đó đó, cái tướng đó có được là do nhiều đời, do nhiều đời. Tiền nghiệp là gì ta? Tiền nghiệp hai chấm. Tiền là lưu tâm đến cái đời sống tinh thần đạo đức của thiên hạ. Tức nghĩa là bắt đầu ngay lúc còn là Bồ Tát là ngài đã có cái cách nghĩ của một cái bậc lãnh đạo thế giới rồi nha. Ghê chưa? Ngay lúc còn phàm là đã sống, đã suy tư, đã hành động theo cái cách của một cái vị lãnh đạo thế giới, lãnh tụ của vũ trụ. Có nghĩa là sao? Mình bây giờ bản thân mình là làm thiện, lánh ác là đã khó rồi, còn ngài lại khác. Sanh ra đời nào kiếp nào cũng nhìn quanh thiên hạ, giàu làm vua, làm ông vua, một vua, một xứ, làm phú hào, một làng, một thôn, hay là làm vị gia chủ trong một gia đình, thì lúc nào cũng quan tâm đến đời sống tinh thần của thiên hạ xung quanh mình hết á. Bản thân mình sống bla bla đạo đức, đạo hạnh là tốt đẹp gì đó, nhưng mà người xung quanh mình cũng tìm cách mình giúp cho người ta, giúp cho người ta cũng được tu học như mình. Bởi vì phải nói rằng trên đời này tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, đời sống nên không phải chỉ có một mình mà còn là người khác, đó là một chuyện. Không phải chỉ có vật chất mà nó còn là tinh thần, không chỉ đời này mà còn là đời sau, nhớ nha. Như vậy là đời sống viên mãn á. Có ta, có người, rồi cái gì nữa, có tinh thần và vật chất, rồi cái gì nữa, có đời này và tiếp sau đó, rồi cái gì nữa, có lý trí và tình cảm. Đời sống viên mãn là phải như vậy, có nghĩa là phải có ta, có người, có tinh thần, có vật chất, có đời này và kiếp sau, có lý trí và tình cảm. Còn mình nghĩ là đi cái công thức này nè, cái formula này nè, mình có ứng dụng hay không, cứ ăn rồi cứ cắm đầu lo cho chồng, lo cho vợ, cho con, cho gia đình mà không có biết nghĩ đến xã hội, không nghĩ đến chúng sinh khác. Một cái đời sống như vậy, chúng ta phải nhớ rằng tại sao gọi là đại nhân. Đại nhân là cái người có mặt ở đời này có khả năng gây ảnh hưởng lớn trong thiên hạ. Mà anh muốn gây ảnh hưởng lớn trong thiên hạ thì anh phải có cái lòng nghĩ đến thiên hạ. Cái chuyện nó very very dễ hiểu nha. Đại nhân là gì? Đại nhân là cái người có thể gây được ảnh hưởng trong thiên hạ. Mà anh muốn có cái khả năng quán chúng, có khả năng cái thế, có khả năng gây là chinh phục, gây ảnh hưởng thiên hạ, thì chuyện đầu tiên anh phải biết nghĩ người ta trước nha. Anh phải nghĩ tới người ta nha. Cho nên thì sống phải có ta, có người, có tinh thần vật chất, có đời này và kiếp sau, rồi có lý trí và tình cảm. Đó là cuộc sống hoàn hảo. Và chính vì ngài đó, ngài sống như vậy đó, cho nên ngài có cái tướng là nửa thân trên giống như sư tử và không có bị khuyết lõm, lúc nào cũng tròn đầy đều đặn hết. Và nhờ tôi có cái tướng như vậy đó thì cũng là vạn sự như ý. Vạn sự như ý. Và hôm nay nếu ai biết tiếng Tàu ấy, vào mỗi dịp Tết ấy, các vị thấy cái bao lì xì ấy, trên bao lì xì của người Tàu, người Hoa, Hoa Chợ Lớn, Hoa Hồng Kông, Hoa Macau, Hoa Singapore, Hoa Đại Lục, bập lập lại hễ cái bao lì xì của người Tàu luôn đó, nó có mấy cái chữ thế này là nhất phàm phong thuận, có nghĩa là thuận buồm xuôi gió. có nghĩa là một khi là đã đi là dấn thân đã lên đường lúc nào cũng thành công như ý. Rồi nó còn có một câu nữa là vạn sự như ý, rồi còn một câu nữa là vạn sự thắng thắng ý nha. Đó, trong mấy bao nó có cái đó nữa, vạn sự thắng ý, vạn sự như ý, có nghĩa là đã muốn thì không có bị bất toại, không có thắng ý, vạn sự thắng ý, vạn sự như ý. Thì đây ngài cũng vậy, khi ngài ở ngoài đời của trong đạo đó, khi ngài có cái tướng này thì muốn là được, muốn là được, muốn là phải là nhất phàm phong thuận, muốn là vạn sự như ý, hãy muốn là vạn sự thắng ý. Nhưng mà khi thành Phật rồi đó thì ngài không có còn là vạn sự như ý nữa, mà ngài là ý như vạn sự. À, cái này mới khó. Vạn sự như ý là du có được cái du muốn, còn ý như vạn sự là du enjoy được cái mà du lỡ có. Có nghe kịp hai cái này không? Tôi nhắc lại, chưa tu ấy, mà chỉ có phước thôi là vạn sự như ý, còn tu rồi đó thì ý như vạn sự, đó là chuyện đời nó tới đâu mình ok tới đó, tùy duyên mà bất biết. Tùy duyên biết tức nghĩa là sao cũng vui, đi bác có người ta để bác rồi ăn không có thôi. Hóa duyên phận sự phải hành, dù không vật thực tâm lành vẫn vui. Pháp hỷ thiền định có rồi, tâm luôn an lạc như trời Phạm Thiên. Đối với ngài, khi ngài ngài ăn uống cái gì đó ngài biết rất rõ, ngài ý thức rất rõ là cái này chỉ nuôi cái cục nợ này thôi. Dù cái của nợ ở ngài là 32 hảo tướng, còn của mình thì 32 cái xú tướng, nhưng mà đại khái đó là người ta chỉ nghĩ rằng tất cả những phương tiện vật chất có để mà chăm sóc cái của nợ này thôi, cho nên lòng luôn an lạc. Tiếng khen tiếng chê của đời nó là chuyện dĩ nhiên, hãy có người khen phải có người chê, có người thương phải có người ghét, đời nó phải hai mặt, có sáng có tối, có nóng có lạnh, lặp lặp la. Cho nên ở đây mình học thêm được một cái vấn đề rất là cao siêu, đó là chưa tu thì ngài được vạn sự như ý, mà tu rồi đắc rồi thì là ý như vạn vạn sự. Tiếp theo, cái tiếp theo nữa đó là cái tướng gọi là ngài có một cái vị giác đặc biệt hơn người. Cái tướng tiếp theo là vị giác đặc biệt hơn người. Rồi cái gì nữa, ăn gì cũng thấy ngon. À, ăn cái gì cũng thấy ngon, ngon hơn người bình thường. Cái đó mới lạ đó. Và cái đó là cái, còn cái tiền nghiệp là gì ta? Tiền nghiệp là cái gì? Tiền nghiệp là không khiến ai phải tại cái gì bị đau đớn. Nó có nghĩa là biết xót xa, biết xót xa với cảm giác cảm xúc của người khác. Cái này các vị mới nghe qua đó thì các vị coi thường, nhưng mà tôi nói thiệt nha, cái này trong đời sống mình dễ bị lắm. Quý vị tưởng tượng đi, mình khi mình tráng nước sôi mình hay tạt ẩu lắm, có không? Có, nếu người không biết đạo. Mà nhất là Âu Mỹ thì cái này họ cẩn thận, nhưng mà thường người châu Á bị cái này, hễ mà trên tay mình có cái gì mình không muốn giữ thì mình bèn bèn vứt đi, đổ đi, liệng đi, quăng đi, có không? Có nghĩ là có đúng không? Cái người châu Á mình, bởi vậy cho nên mấy xứ châu Á mà chậm tiếng ha, bị rác rến là vậy đó. Có nghĩa là cái gì ta không muốn giữ thì ta bèn liệng bỏ, đổ bỏ, quăng đỏ bỏ, giục bỏ nha, không có màng gì chúng sanh khác. Nhưng mà một người mà có cái từ tâm ấy thì họ làm cái gì họ cũng phải nghĩ đến người khác. Ngay cả bên Âu Mỹ cái rác mà người ta bỏ nó phải phân loại ra để gì, để đỡ cái tốn kém cho chính phủ nha. Và đồng thời đó là cái người Âu Mỹ mà ở những xứ tiên tiến đó, là họ luôn luôn quan tâm đến nhiều cái loài động vật. Ví dụ như là họ có những cái xứ mà họ chống mặc cái đồ phua, tức là đồ lông, thì chống đồ da, họ chống là sử dụng ngà voi bla bla, những cái thứ là toàn là bên bên bên Âu Mỹ không, có nghĩa là sống biết nghĩ tới cái chúng sinh khác. Còn những cái chúng sinh, những cái quốc gia, những dân tộc mà chậm tiến đó thì họ không quan tâm đến chuyện này. Như vậy thì cái lòng xót xa thương cảm đối với người khác nó cũng là một dấu hiệu văn minh nha, cái này phải ghi. Cái lòng thương cảm cũng là một cái dấu hiệu văn minh. Đây, cái câu này phải ghi. Không có tạt nước sôi, rồi không có đào bấn, không có đập phá chặt bỏ bừa bãi nha. Đó, ngày nhiều đời ngày thương chúng sinh là chỗ đó. Cho nên nhờ đó là tiền nghiệp. Còn hiện báo là gì ta? Cái thân thọ. cái thân thọ được ổn định, sức khỏe dồi dào. Trong chú giải nói đó là Thế Tôn ấy bước vào một cái chỗ mà nhiệt độ mà nó đột ngột, nó hạ thấp, hay là đột ngột mà nó dâng cao thì cơ thể người thường mình chịu không nổi, nhưng mà Đức Thế Tôn ngài tự điều tiết cái cơ thể Thế Tôn. Cơ thể của chư Phật không cần tới thần thông, không cần tới thiền định nha, không cần thần thông thiền định lập lập lập la. Tự nhiên cơ thể của chư Phật có khả năng điều tiết để kịp thời đối phó với tất cả cái môi trường nhiệt độ chung quanh. Nhớ nha, cái khả năng điều tiết, nhớ cái đó. Trong chánh đại là chỉ nói vắn tắt thôi, nó nhẹ thôi, nhưng mà trong chú giải nói như vậy, ngài có cái khả năng gọi là điều tiết. Cho nên ví dụ như là những cái chỗ mà chư tỳ kheo là coi như nóng chịu không nổi, lạnh không chịu nổi, thì cơ thể Thế Tôn tự điều chỉnh lấy. À, cái vụ này mới mập. Cho nên tôi nói hoài, người giàu nhất trên đời này không phải là muốn cái gì cũng có, mà người giàu nhất có nghĩa là có cái gì cũng thấy ok. Và người đại hàng có một câu thế này: không phải mạnh nhất là sống, mà sống được mới là người mạnh mạnh nhất nha. Cái cơ thể khỏe mạnh ở đây đó là có, nó khỏe mạnh là vì nó là cơ bắp cũng là khỏe mạnh, mà cái khỏe mạnh thứ hai là nó có cái khả năng điều tiết và ổn định trước mọi cái thay đổi đột ngột bất thường, thì đó cũng là một cơ thể khỏe mạnh nha. Mà muốn được như vậy đó thì ngài phải nhiều đời tu tập cái hạnh. Nhiều đời đó là tu hạnh cái gì? Tu hạnh cái hạnh từ bi, nhớ nha, cái này rất là quan trọng. Và từ cái tướng này mình có thể suy diễn thêm một cái rất là quan trọng, đó là một cái tấm thân khỏe mạnh là tấm thân có khả năng điều tiết và tự ổn định. Thì bên cạnh đó, một nội tâm mà khỏe mạnh cũng là một nội tâm có khả năng điều tiết và ổn định. Nhớ nha, cái này phải ghi thêm. Một cái nội tâm mà ngon lành, một nội tâm có hàm dưỡng, một nội tâm có tu tập thì cũng là cái nội tâm có khả năng điều tiết và ổn định trước mọi cái chuyện đời, như là một cái tấm thân mà khỏe mạnh cũng là cái khả năng có cái một cái tấm thân có khả năng tự điều tiết và ổn định trước mọi cái tình huống tác động từ môi trường xung quanh, nhớ nha. Rồi tiếp theo là đôi mắt của chư Phật, của các vị chuyển luân vương luôn là đẹp, nhìn vào nó là khiến cho cái lòng người được lắng yên, cảm thấy dễ chịu. Người ta chỉ nhìn ánh mắt của các ngài, dù đó là kẻ thù, người không ưa các ngài, nhưng mà khi nhìn vào cặp mắt đó thì phải nói là ít nhiều người ta được cảm hóa. Vì sao vậy? Vì nhiều đời đó thì những vị Phật hay là những vị chuyển luân vương đó, nhiều đời người ta không có nhìn ngang liếc dọc, không có háy nguýt lườm liếc, bốn người ta nhớ không? Háy nguýt lườm liếc là nhìn người khác bằng cái ác tâm, nhìn người khác bằng cái lòng thù ghét, căm giận, nhìn người khác bằng cái sự bất mãn, bằng sự khó chịu, nhìn mà muốn xóa sổ người ta, nhìn mà muốn erase, nhìn mà muốn delete người ta, nhìn mà muốn cancel người ta. Đó thì cái trường hợp đó được gọi là tiền nghiệp. Với những cái hạnh lầm đó được gọi là tiền nghiệp. Không có háy nguýt lườm liếc người khác bằng cái tâm khó chịu, bằng cái tâm sân. Luôn luôn là nhìn thẳng, quang minh lỗi lạc, và từ tâm thương mến người khác. Nhiều đời tu cái hạnh đó, cho nên đời này ngày sinh ra ngày có cặp mắt rất là đẹp. Trong kinh nó cặp mắt của ngày xanh thẳm, xanh thẳm đẹp lắm, tức là đẹp hơn cái người bình thường. Cặp mắt xanh và cái lông mi như là lông mi của con bò con vậy đó, mắt hiền mà đẹp, cho đến năm 80 tuổi mà cặp mắt vẫn như vậy, trong veo, trong suốt như pha lê, như thủy tinh, và vẫn xanh, ai nhìn mà cũng mến. Mà chúng ta phải nhìn nhận cái này, nó hơi tào lao mà không thể không nói. Người đẹp là gì? Người đẹp là mình nhìn cho mình thấy mến. Cái chuyện mà mắt mũi của họ nó cân đối, nó bố trí là đúng chỗ, mọi thứ nó rất là chừng mực, thì cái đó là cái gì đã đành rồi. Nên xét về cái thẩm mỹ, xét về anatomy đó, thì đúng rồi. Nhưng có một chuyện mình không phủ nhận, cái người đẹp là cái người mình nhìn vào cái cặp mắt của họ đó thì nó dễ chịu. Nhưng cái người đẹp mà mắt một mí nó khác mắt hai mí nha. Cho nên cái đẹp của con người nó ngoài cái chuyện là bố cục trật tự chừng mực cao thấp phải phép, nó còn có cái là cái ánh nhìn của họ nó có thể tạo ra một cái sự, cái khả năng giao cảm hay không. Thì ở đây vị chánh đẳng giác là ngài có khả năng đó, không cần dùng đến thiền định thần thông, chỉ cần cái ánh nhìn của ngài thôi có thể làm, có thể cảm hóa được cái người đối diện. Thì cái phước nhiều đời của ngài là ngài không có thấy mít lườm liếc người khác bằng bằng cái sanh tâm. Và nhờ vậy cho nên đời này là ngài sanh ra, ngài có hiện báo là gì? Cái đời này ngài sanh ra nó là ngài, ngài sanh ra đó là đồ chúng tùy tùng của ngài đó. Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Hiện báo. Dạ rồi, đã nghe còn để tiền cho nữa. Hiện báo là sao? Hiện báo là kẻ dưới tay luôn hòa thuận, tương ái, tương kính. Đó, cái này khó à nha. Cái này khó à. Có nghĩa là bản thân mình á, mình sống không thù quán ai là đã khó rồi, mà cái đồ chúng tùy tùng dưới tay mình nó tự nhiên á, họ đi với ai thì nói gì, mà họ về với mình rồi đó là tự họ phải biết dàn xếp với nhau. Ở đây chúng ta học về tướng kinh, chúng ta học một số động từ rất là đặc biệt. Một cái tấm thân khỏe mạnh là tấm thân có khả năng tự điều tiết và ổn định. Còn một cái đồ chúng mà xuất sắc của Đức Phật rồi, các tự họ phải biết dàn xếp với nhau. Tự họ biết dàn xếp có nghĩa là họ không có lên mà họ níu áo níu tay, lên mét lên tàu lên bạch lên bẩm hoài là không có. Tự họ hễ mà họ thờ đúng vị minh quân thánh chúa rồi, họ thờ đúng thầy đúng đạo sư rồi, thì tự họ phải biết quý cái cơ hội đó để mọi dàn xếp với nhau như thế nào đó mà có thể sống được với nhau. Các vị nghe kịp không? Thương thầy thương đạo sư đến mức mà có thể dàn xếp với nhau để tiếp tục sống bên cạnh nhau và cùng nhau phò tá cái vị đạo sư đó, được cùng nhau có cơ hội ở gần cái vị đạo sư đó. Không phải dễ, mình phải ngon lành cỡ nào mà đệ tử mình, người dưới mình mà họ mới có được cái khả năng dàn xếp đó. Họ thương mình quá, mà thương quá, bây giờ họ thương ngài đến mức bây giờ nếu mà họ chia rẽ, họ mâu thuẫn, họ hiềm khích, họ xung đột lẫn nhau thì họ không còn cơ hội ở gần ngài nữa. Và vì quá thương quá quý quá kính ngài cho nên rẽ ở dưới ngài bắt buộc họ phải tự dàn xếp. Và đây chính là cái phước của ngài nha, đó cái điều đặc biệt. Và trong kinh nói rõ là đệ tử Đức Phật có một cái là chỉ riêng về chư tăng thôi đó. Ngài A Nan á mang tiếng là thị giả, chứ thật ra ngài là một vị pháp sư, giảng sư, luật sư, thiền sư, bla bla bla sư. Ngài thì Ngài A Nan á, ngài có tên là làm hàng nhẹ nhàng đó, tùy tụng Ngài A Nan, ngài có 500 vị đệ tử mà chí gọi là chí thân chí thiết đó. Và không phải họ gần ngài, lúc nào cũng phải gần ngài không phải, nhưng mà họ là ngài nhất hô là bá ứng đó, là Ngài A Nan á. Ngài có, ngài Sa Phất cũng 500, ngài Mục Kiền Liên cũng 500, ngài A Nan, ngài Ca Diếp, vị nào cũng có một cái đồ chúng là 500 hết. Mà tất cả những cái vị này đều là của Thế Tôn mới ghê chứ, biết trong mới nghe kịp không? Tức là mỗi vị đại đệ tử đều có 500 đệ tử nhỏ, và tất cả những đại đệ tử này đều là đệ tử của Thế Tôn. Cho nên cái chuyện mà có những lần mà tăng chúng về là cái chùa Kỳ Viên không có còn chỗ chứa là chuyện rất là bình thường. Mà đông đến mức mà có một trong kinh đó có những cái lần mà bản thân ngài Rahula đó không có chỗ ngủ, phải đi vào ở trong cái toilet của Thế Tôn mà nằm đỡ, buồn ngủ quá mà chỗ đó nằm ngủ. Thì khuya như vậy Đức Tôn ngài, dầu đó là cái toilet riêng của ngài nhưng mà ngài vẫn giữ cái phép, ngài gõ cửa, ngài đằng hắn. Thì ngài Rahula mới đi ra, Đức Phật hết sao con ngủ ở đây, nó già chưa đăng về đông quá hết chỗ rồi, trong này nó ấm vô đây con ngủ. Còn mình thời nay hả, là bao cấp mình á, là phong kiến hả, mình bây giờ mà con của sếp một cái là mình ngủ trên nóc nhà luôn, ok. Và đó không có, cái là ngà ra hú lá đó mà hết chỗ buồn ngủ quá mới kiếm chỗ nào mà êm nó vô nó nằm đỡ nha. Mà cái tăng đông quá đông mà nhưng mà tuy vậy nhưng vẫn thương nhau một lòng tương kính. Ngài Xá Lợi Phất cũng vậy, có đêm đó rạng sáng Thế Tôn nhìn thấy có ai đó ngồi nằm nghỉ ở một cái chỗ bên ngoài phòng không có mái che, hỏi ai đây? Nó dạ con là Sa Lợi Phất. Nói sao Sa Lợi Phất nằm đây? Nó dạ con về đông quá con không còn chỗ nữa. Thì Đức Phật mới gọi chư tăng lại, ngài nói Sa Lợi Phất dù sao cũng là một cái vị đại huynh trưởng, vị sư huynh, vị trưởng tràng, mai mốt mình chịu khó mình dòm ngó một chút chứ mình cũng tu là mình không có bao cấp, mình không có phe phái, nhưng con điền cũng phải dòm ai là ai một chút nha. Rồi thôi ngài chỉ nói một câu đó thôi, rồi chư tăng từ đó sẽ tự liệu lấy nha. Tôi kể cái chuyện này có thể quý vị hiểu lầm, giống như phản tác dụng, mà ý tôi muốn nói là đông á, tôi đang diễn tả là đông á, đông lắm, chư tăng đông lắm, rất là đông. đệ tử Thế Tôn, nhưng mà các vị phải sống làm sao đó mà để cái đông đó nó có thể là về có được cái hòa khí đó, không phải chuyện dễ, mà ngài ngài có cái tướng, ngài có cái tướng là ngài có cái tướng là cặp mắt ngài đẹp, cho nên là đệ tử của ngài đó là luôn luôn là rồi tiếp theo đó là ngài được một cái tướng nữa, đó là ngài sao ta Unhi Sát, tức là có nhục kế trên đầu. Cái nhục kế là sao? Nhục kế đó là nhục đỉnh á, Unhi Sát là cái chóp nhọn ở trên bên trên cái sọ đó. Ừ, cái tướng đó nhờ cái tướng đó đó, cho nên là ngài đi đâu ngài cũng sanh ra đời đó, là ngài luôn luôn được cái người thủ hạ dưới tay đó, lúc nào họ cũng là trung thành. Mình vì sao vậy? Là vì là ngài suốt đời, suốt nhiều kiếp trong quá khứ đó, là ngài luôn luôn là sống có cái lòng tôn kính các bậc trưởng thượng, có lòng tôn kính các bậc trưởng thượng nha, trưởng thượng. Cho nên nó dù đó là trưởng thượng người quen, người thân ở trong nhà, hay là người lạ, người chưa quen biết, nhưng mà ngài đối với các bậc trưởng thượng, những cái bậc khải kính, ngài luôn luôn có cái lòng tôn kính nha. Và đồng thời cái này mới quan trọng nè, lãnh đạo quần chúng cùng tu tập như mình, rồi cái gì nữa, luôn có cái lòng tôn kính bậc khả kính đó. Đó là cái tiền nghiệp, cho nên là đời này ngày sinh ra đó, ngày có cái khả năng quán chúng cái thế, ngày có khả năng lãnh đạo quần chúng nha. À, cái đó là cái khả kính. Rồi cái tướng thứ này tôi bây giờ tôi làm biến giảng, bên nay giảng cho hết bài kinh này mới được tiếp, cái đó là khỏi nói các vị nhớ rồi nha. À, tức là sẵn đây thôi cho phải nói luôn chút, cái này quan trọng nè, nếu mà mình có cái lòng mà tôn kính cái bậc trưởng thượng, nó không phải là cái chuyện nhỏ đâu quý vị, chỉ nói chuyện lớn lắm. Có cái lòng tôn kính bậc khả kính đó là mình khác con thú ở chỗ nào, con thú nó chỉ biết sợ cái con nào mạnh hơn nó, to hơn nó thôi, đó là dấu hiệu của cái loài bàng xanh. Nó chỉ sợ cái con nào mà có thể làm hại đến sức khỏe, đến tánh mạng, đến cái sự thoải mái an lạc của nó, lấn hiếp được nó, chà đạp giày xéo được nó thì nó mới sợ, nó mới kính nè, nó mới sợ, chứ không phải kính mà nó chỉ mới biết sợ thôi. Nhưng mà con người mình lại khác, con người mình cái đối tượng để mà mình phải cúi đầu nó nhiều lắm. Ví dụ đó là người ơn của mình, đó là cái người mà có cái gì đó hơn mình thì mình tôn kính người ta. Cái dấu hiệu đó là dấu hiệu, cũng là dấu hiệu văn minh, dấu hiệu của con người, dấu hiệu của động vật cao cấp nha. Cứ là sống mà biết lúc nào biết ngẩng nhìn, lúc nào là lúc biết cúi đầu nha. Ừ, lúc nào là biết ngẩng nhìn, lúc nào lúc biết cúi đầu, đó là dấu hiệu của con người, của động vật cao cấp. Ừ, vậy chính vì nhiều đời Bồ Tát có cái khả năng này nè, cho nên khi ngài sanh ra đời ngài bớt phạm lỗi, ngài bớt bị thất thố thất lễ. Không biết trong rung có biết hai chữ này không, thất thố thất lễ, khi mà cư xử mà trong kinh nói Phật độc giác á, thì ra đời vào lúc không có chánh đẳng giác. Mà Phật độc giác thì không phải vị nào cũng có hảo tướng, nhớ nha, không phải vị độc giác nào cũng có hảo tướng. Mà nó khi xét về đức độ và trí tuệ đó, thì Phật độc giác chỉ đứng sau vị chánh đẳng giác thôi, chỉ đứng sau vị chánh đẳng giác thôi nha. Có nghĩa là hơn hẳn ngày sau là Phật, hơn hẳn ngày một kiền liên, nói gì là các vị đại thinh văn khác. Độc giác là chỉ về đức độ, về trí tuệ, về phước báo chỉ sau chánh đẳng giác thôi, nhớ. Mà nếu mà mình sanh ra đời mà mình có cái lòng mà coi như là nghênh ngang, vô phép, vô lễ, phạm thượng, quen rồi đó, mà gặp nhầm mấy vị Phật độc giác, gặp nhầm những cái vị đạo sĩ đắc thiền ha, chứng thông, mà mình lại là thất thố thất lễ thì coi như là mình không có cửa lên, nhớ nha, nhớ cái vụ đó quan trọng lắm nha. Chứ không phải mình học về cái tướng kinh học cho vui, học cho biết về những cái tướng tốt của Thế Tôn, không phải đâu, mà còn hơn nữa là mình phải rút cái kinh nghiệm để mình tu học, để mình sống đời, để mà mình hành xử như thế nào cho nó phải phép, cho nó đúng pháp nha. Cái này quan trọng lắm, sống mà biết quan tâm đến người khác đã đành, mà sống phải biết tôn trọng, biết thương. Biết thương là nó một cái dấu hiệu văn minh, mà biết kính người khác lại là càng là một dấu hiệu văn minh, nhớ nha, cái này rất là quan trọng. Nhờ ngài có khả năng đó cho nên khi mà ngài đi ra đời, ngày khi ngài đi dòng luân hồi đó, ngài không có bị nhiều cái trường hợp thất thố thất lễ như mình, cũng mình dễ bị dính ví dụ đó lắm nha. Rồi cho nên cái hiện báo đời này là những cái người mà dưới ngài đều trung thành với ngài. Rồi cái tướng tiếp theo nữa là Cái tướng tiếp theo là ngài nhiều đời, là ngài chân thật, ngài nhiều đời, ngài chân thật, không có thất hứa, không có hứa ẩu, mà đã hứa rồi thì phải làm, mà không có dối gạt lừa đảo ai hết. Cho khi ngài sanh ra đó, ngài có cái tướng lạ là mỗi cái lỗ chân lông chỉ có một sợi lông, rồi giữa hai cái lông mày nó có một cái chùm lông trắng, cái chùm lông trắng, không biết nói nghe kịp không, giữa hai lông mày có cái chùm lông trắng gọi là tướng bạch hào tướng quan á, bạch hào tướng. Thì nhờ cái tướng này ngài sanh ra đời, ngài cũng có được cái kẻ thủ hạ nó rất là trung thành. Rồi tướng tiếp theo đó là đời đời ngài, bây giờ tôi làm biến ghi tôi đọc miệng thôi, ngài sanh ra đó là nhiều kiếp ngài ngài sống là đem lại cái sự hòa ái đoàn kết cho người khác, không có thích chia rẽ ly gián ai nha. Cho nên là đời này sinh ra mình bình thường mình chỉ có 32, 33, 32, 34 cái răng, nhưng mà riêng ngài có được 40 răng và nó đều nó khít như là hột lựu, như là hột bắp, nhớ nha. Đời đời không có ly gián, đời đời không có ly gián, không có chia rẽ, không có làm ai phải phân ly chia cách hết. Cho nên đời sự cuối ngày được ngày tiếp cuối ngày sinh ra răng ngày đẹp đều khít. Mà nhờ vậy thì cái kẻ dưới tay ngài cũng cũng không có chia rẽ ly đoạn, không có chia rẽ và luôn luôn đoàn kết với nhau. Rồi tiếng tiếp theo là chữ tướng gì, nhiều đời ngài giữ cái chánh ngữ, cho nên là khi ngài sanh ra kiếp chót ngài có được một cái âm thanh rất là hay, lưỡi dài và âm thanh hay. Lưỡi dài là sao, lưỡi dài là nếu ngài muốn đó thì ngài có thể cái lưỡi ngài có thể chạm tới cái vành tai của ngài nha, lưỡi dài đến mức như vậy đó, lưỡi có thể chạm tới đủ dài để chạm tới cái vành tai của ngài, thậm chí trong kinh nói là ngài có thể che cái được cái lưỡi ngài có thể chạm lên trán ngài được, mà tức là tướng cũng lạ, nếu muốn thì nếu thôi thì có thể chạm lên trán được, lưỡi dài vậy đó, do cái cấu trúc sinh học của ngài khác mình chút nha. Và một điều nữa đó là ngài có một giọng nói rất là hay, thì trong kinh mới nói là hoàng hậu gì ta, hoàng hậu Asandhi Mitta của vua Asoka, tức là A Dục á, tức là lúc đó Đức Thế Tôn đã niết bàn được hai 200 năm rồi, thì có người tới hiến cho vua A Dục á một cái con chim gọi là chim Karavika, Karavika tạo âm là ca lăng tần già, con chim này nó hót hay lắm. Hay là sao, có nghĩa là khi mà nó cất tiếng hót đó, thì con thú lớn đó sẽ quên cái chuyện đi rượt rượt mồi bắt mồi, mà con thú nhỏ khi nó nghe cái tiếng chim này hót đó, thì nó quên đi cái chuyện là nó lánh nạn chạy trốn nguy hiểm, mà cả thú lớn thú nhỏ khi nghe cái tiếng chim này hót đều đứng yên lại hết. Nó gọi là cái điểm đặc biệt của chim ca lăng tần già. Thì trong kinh nói cái âm thanh Thế Tôn cũng hay như là âm thanh của Phạm Thiên gọi là Brahmasara, tức là phạm âm á, Brahmasara là phạm âm, hoặc là Karavikapani, Karavikapani, Karavikapani có nghĩa là giọng nói ngọt như tiếng chim ca lăng tần già, nhớ nha. Một là Brahmasara, hai là Karavikapani. Thì cái ông cái bà hoàng hậu này là Asandhimitta. Tại sao Asandhimitta? Là bởi vì khi mà bà Asandhimitta là sao, tức nghĩa là cái tai bà đẹp lắm, nó đầy đặn đến mức mà khi mà người ta nhìn vào người ta không thấy cái chôi chôi là mấy cái khớp xương, người ta nhìn ta không thấy, mà chỉ khi nào mà bà co lại để cho người ta co lại cho người ta nhìn đó thì được, còn nếu mà không co bà để tự nhiên thì nhìn cho không thấy cái cái khớp xương như là mình. Cho nên mình nên bà có cái tên là Asandhimitta. Cái đó thì tôi nhắc nhớ, tôi nhắc cho bà con biết vậy thôi, nhưng cái chánh là cái này là có người đem hiến cho vua A Dục một con chim ca lăng tần già, mà số đem về họ nói là con này nó hay lắm, họ mới tạp lạp lạp lạp lạp. Ông vua thương hoàng hậu, mới đem cho hoàng hậu nuôi ở trong hậu cung để mà giải khuây, mà sao từ ngày đem nó về đó là nó chịu hót, thì mới kêu cái người mấy ông thợ rừng vô, mấy ông mà biết về nó đó, mới hỏi họ tại sao chim nó hót. Cái bà mới nói là họ mới tâu với vua, họ nói là nó chỉ ăn xoài chín nó mới hót, chứ còn mà cái thứ tào lao cho nó ăn những cái thứ thức ăn khác nó không có hót được. Thì vua mới cho người đi kiếm xoài chín, kể cả trái gọi là sái mùa nó cũng kiếm cho nó ăn, tưởng cho nó ăn cho đã nó không chịu hót. Thì mới kêu mấy thằng cha thợ rừng vô hỏi nữa, mấy thằng cha nói nó ăn xoài sống xoài chín nó mới hót, mà nó gặp đồng loại nó mới hót. Mà bây giờ là làm sao mà có đồng loại bắt được một con là đã khó rồi nha. Cho nên nó là người ta mới hiến kế, người ta nói thôi cho nó soi gương đi, soi gương. Người đời xưa làm gì có gương thủy tinh, cho nên người ta lấy miếng tấm miếng cái gương mà gương đồng á, đánh bóng cho nó sáng lòa lên rồi để cho nó nhìn. Thì khi nó nhìn cái con chim, nhìn cái bóng của nó trong trong cái tấm gương đồng, nó tưởng nó là đồng loại, cho nên nó bắt đầu nó hót. Các vị còn nghe không? Rồi rớt rồi. Dạ rồi. Thì khi mà cái con chim nó cất tiếng hót, thì bà hoàng hậu bà mới suy nghĩ thế này. Bà nói ta được nghe rằng là Thế Tôn có cái âm thanh nó hay như là chim ca lăng từng già. Hôm nay ta lần đầu tiên ta mới biết trên đời này thật ra nó vẫn tồn tại một âm thanh mà nó kỳ diệu phi thường như thế này. Và mai là con này là loài bàn xanh, nó không phải là con người, nó hót bằng cái tâm bất thiện mà nó còn hay như vậy, nói gì là cái diệu âm, cái phạm âm của Thế Tôn mà bị chánh đẳng giác, cái giọng nói, cái âm thanh của một người không còn phiền não, một cái âm thanh mình mà có được do cái sự huân tu tích tập công đức nhiều đời. Bà nghĩ đến đó và gọi là tràn trề thủy lạc, và tiếp tục bà suy nghĩ thêm. Tuy vậy cái âm thanh đó cũng là khổ đế, nó có do cái tập đế nhiều đời. Khi thành Phật rồi không còn tập, nhưng mà cũng còn dướng trong cái khổ đế. Và ngày nó tu tập thành mãn hoàn hảo cái đạo đế, cho nên ngài đã chứng được diệt đế và nay không còn nữa. Bà nghĩ một lèo như vậy và bà chứng được dự lưu tu đầu quần. Nhiều vị khi giảng tới đây giảng tắt, cứ nói là bà nghe cái tiếng chim nó, bà quan hỷ và đắc tu đầu quần. Sao đắc? Đắc kiểu nào? Đắc chỗ nào? Không cách nào mà phải suy nghĩ như vậy. Và suy nghĩ rằng mọi sự ở đời này nó đều là khổ hết, kể cả cái diệu âm, cái pháp, cái phạm âm của Thế Tôn, hay là tiếng chim du dương lạnh lót thánh thoát tuyệt vời của chim ca lăng từng già, thì tất thảy đều là khổ đế, nó có là do tập đế nhiều đời. Thì Thế Tôn là cái vị đã tu tập thành mãn hoàn tất cái đạo đế, chứng được cái diệt đế, và thân cuối cùng khi lìa bỏ cái tấm thân khổ đế này, không còn tiếp tục đầu tư cái sanh hữu khác, không còn có đời sau kiếp khác, nghĩ như vậy chứng được tu đầu quần. Nhớ nha. Ok, người ta nghe đạo như vậy người ta mới đắc, người ta nghĩ về đạo vậy người ta mới đắc. Cái thứ tào lao mình nghe sấm thì không có đắc. Vậy tiếp theo đó là kênh, tiếp theo là cái tướng gọi là ngày có cái hàm á to. Mình đứng bên văn hóa Việt, văn hóa Tàu kêu là hàm én đó. Hàm én là nó bề ngang rộng, miệng rộng, mà trong đây gọi là cái hàm như hàm sư tử khỏe, cái miệng miệng khỏe. Thì cái hàm như hàm sư tử, si ha nút là cái hàm sư tử. Thì với cái tướng đó, đó là ngài làm vua hay là ngài thành Phật, thì cái kẻ thù mà có ghét ngài đó, họ có phá gì thì cũng giống như là người ta lấy tay mà ta khiều núi vậy. Gọi là người bất khả chiến bại. Nhớ nha, ngài là người bất khả chiến bại. Như Đề Bà Đạt Đa trăm mưu ngàn kế, là ngoại đạo bài biển đủ trò hết, nhưng mà không có làm gì được ngài hết. Vì ngài có cái tướng đặc biệt này, tướng là bất khả chiến bại. Nhớ nha. Mà do đâu mà ngài được cái đó, là bởi vì nhiều đời ngài không, ngài không có nói cái lời mà gây cái chia rẽ ly gián người khác. Nhớ nha. Cho nên bây giờ ngài sanh ra cái tướng đó, nghĩa là ngài đi đâu ngài cũng được gọi là bất khả chiến bại, đi đâu cũng là chinh phục muôn loài nha, mọi người nha. Chúng ta biết được như này chúng ta mới khiếp nè. Tức là mỗi buổi sáng, bên đó ba từ buổi sáng là ngài phải đi thực sa văn he thăm mới đi sanh năng, có nghĩa là buổi chiều ngài thuyết pháp cho tứ chúng. Bá đô xê phước ô ba đăng là buổi tối đó, là ngài nói chuyện riêng với chư tỳ kheo. Cái gì cần nhắc ở ắt tà đáp tê điều banh hà năng, tức là buổi khuya ngày gặp chư thiên phạm thiên xuống hậu pháp. Pachuse và cà tê cà lê pa pa pa pe vi lô cái năng là bú rạng, rạng đông, rạng sáng ấy. Là ngày dùng cái Phật nhãn để ngày độ, một là độ cho chứng thánh, hai là giúp người ta gieo duyên kiếp sau. Trong đời của Ngài, trong kinh nói là Ngài đã gặp rất là nhiều cái vị Bồ Tát độc giác, rất là nhiều cái vị Bồ Tát chánh đẳng giác, rất là nhiều cái vị Bồ Tát thinh văn giác. Có nghĩa là Ngài giúp cho người ta đắc đạo đời này là đã rành rồi, mà Ngài còn hỗ trợ cho người ta nữa, hỗ trợ cho đời sau kiếp khác. Chẳng hạn như cái vị thấy ông Sách Chất Cá, cái ông mà nổi tiếng mà có như là kiêu ngạo tự đại, rồi cho mình là cái kho sách của thiên hạ đó. Khi mà ông vào gặp Phật ấy, thì Phật cảm hóa ông, giảng pháp cho ông nghe, để ông bỏ cái tôi của ông đi nha, ông đừng có kiêu ngạo nữa, nhỏ không đắc gì hết. Thì khi Phật tịch mấy trăm năm á, thì Sách Chai Cá mới là trở lại làm một cái vị tỳ kheo da đen thui vậy. Nhưng có điều trí tuệ hơn người, ông đi xuất gia, rồi cũng thuộc lòng tâm tạng, đệ tử đông lắm. Rồi bữa đó ông đi, ông dắt cả ngàn đệ tử đần rần đi về thăm sư phụ nha, thăm sư phụ. Thì sư phụ thấy ông dắt đệ tử về, thì sư phụ là vị A-la-hán, sư phụ mới nói thế này: thân người khó được, chánh pháp khó gặp, cái này là ông biết rồi, mà tôi không hiểu tại sao mà đến giờ này ông còn mê cái đám mà rần rần nữa là sao. Thì em Sách Chai Cá, ông là người trí, ông nghe như vậy là ông quỳ sụp chứ, ông nói dạ con hiểu rồi. Ông lùi ra là ông kêu cái đệ tử lớn nhất, ông nói là các vị tự xử nha, bây giờ là tôi phải lo cho tôi, không có còn thầy trò nữa hết. Ngài mới đi vô chỗ vắng này, ngồi xếp bằng đúng 3 second đắc A-la-hán. Thì đỡ ra thì gặp sư phụ, người nói thôi sư phụ muốn con bỏ cái đám đệ tử rần con bỏ rồi, sư phụ muốn con cái gì con đã làm rồi. Thì lúc đó là sư phụ mới là yên lòng, biết là Ngài là cái người mà đã có thể tự đi bằng cái đôi chân của mình nha. Như vậy thì Đức Phật á, có nhiều khi Ngài độ cho người ta đó là Ngài độ trực tiếp cho người ta chứng thánh đời này, có khi Ngài chỉ gieo duyên thôi. Mà tại sao tôi lại nói lạc đề cái này, tôi muốn nói thế này: cái chỗ mà Thế Tôn lui tới nó không phải chỉ cái hành tinh này, mà Ngài còn đi đến vô lượng vũ trụ nữa nha. Cho nên một cái người có khả năng như vậy đó thì họ đi khắp nơi hết, cái đối tượng mà họ gặp rất là nhiều, rất là đa dạng, rất là phức tạp. Mà nếu không có khả năng mà vô ý như vậy thì làm sao mà đi, kính thưa quý vị. Các vị trong room biết tôi ít nhiều mà, cứ cho là tôi biết một ít Phật Pháp đi, nhưng mà các vị cũng biết rằng tôi không có kiên nhẫn. Khi tôi đi dạy học đó mà tôi thấy nhưng mà họ chậm hiểu tôi cũng khó chịu, và khiếm thương cho tôi, nó tôi nản, tôi không muốn giảng nữa. Nói chung là tôi một cái người phàm mà nó rất là dễ bị người khác thử thách. Nhưng mà riêng cái Ngài thì không, Ngài là luôn luôn và luôn luôn là cái đối phương không có làm gì được Ngài hết, không có khích tướng, không có chọc tức, không có làm cho Ngài bị phiền lòng. Cái là nghĩa là Ngài luôn luôn có đủ cái tâm lực, cái hùng lực để mà Ngài dấn thân và làm việc nào Ngài muốn, mà làm cái khả năng đó từ cái chuyện không kể Ngài là thánh, không kể Ngài là vị Phật, chỉ riêng một chuyện thôi, đó là Ngài có cái tướng là Ngài có được cái tinh thần vô ý trước mọi đám đông nha. Rồi tiếp theo là Ngài có cái tướng nữa, đó là cái răng Ngài đẹp. Răng Ngài đẹp là sao? Là bởi vì nhiều đời đó thì Ngài sống bằng cái răng Ngài đẹp đó. Trong kinh nói cái răng Thế Tôn nó hơi khác hay răng mình chỗ này: đẹp đều sáng bóng tự nhiên, mà có cái này hơi lạ, lưỡi răng miệng môi Thế Tôn tự có khả năng làm sạch. Cái vụ này mới ngộ nha, đều đặn và sáng chói chưa đủ, còn phải cái nói thêm nữa là lưỡi môi răng của Thế Tôn tự có khả năng làm sạch. Còn mình nhiều người đó là họ phải lấy cái đồ cạo lưỡi riêng. Và có nhiều người sơ ý cái này, hàm răng thì đánh rất là kỹ nhưng mà quên cạo lưỡi, trên miệng vẫn có mùi. Nhớ cái này nha, cái này quan trọng lắm nha. Đang giảng đạo mà sẵn nói về đời đó, họ cứ đè cái răng ra họ đánh thôi mà họ quên cái lưỡi, không có cạo lưỡi, nó đóng một cái lớp ở đó, đóng bợn cái đó, nó vẫn có mùi. Và cái lưỡi không sạch á thì ngoài cái chuyện mình nói chuyện có mùi, nó còn có cái đó là nó làm mất cái vị giác của mình ăn nó ngon. Nhớ nha, cái chuyện nó không đặc biệt. Cho nên là cái răng lưỡi môi Thế Tôn tự có khả năng làm sạch, cho nên rất là đẹp, sáng trắng bóng đều nha, đó là răng lưỡi vị chánh đẳng giác. Và trong kinh nó cái tóc của Thế Tôn cũng vậy, cũng tự có cái khả năng làm sạch. Tự đây có nghĩa là gì? Nghĩa là cái tóc này không có mùi, không có mùi như là cái người bình thường, mà luôn luôn tóc ngài có cái mùi mùi mùi sen, mùi súng lạ như vậy đó. Và cả đời ngài ngài chỉ hất ngài chỉ cắt có một lần khi ngài đi xuất gia, và cả đời cái là tóc tự cái phần ngài cắt, ngài cắt bằng gươm, gươm thanh gươm chứ không phải cắt bằng cái dao cạo, cho nên là cái phần còn lại đúng hai lóng tay của ngài, và tự xoắn tròn về phía phải, từ trái xoắn. Và suốt cuộc đời như vậy đó, là không mọc thêm nữa, cứ như vậy. Nó giống như cái lông mày của mình vậy đó. Có người hỏi chúng tôi tại sao mà có cái chuyện mà tóc ngài không dài thì không mọc thêm nữa, vậy là bất thường. Nó không có bất thường, các vị nhìn chân mày mình đó, từ nhỏ tới lớn mình có cạo hồi nào đâu. Nếu mà trường hợp quý vị có cạo là tôi không có nói, nhưng mà dầu cho có cạo thì nó cứ ở cái mức kết quả nó không thêm nữa. Thì tóc của Thế Tôn cũng nhớ như vậy, là phải ghi cái chỗ này, tóc ngài phát triển theo cấp của cái chân mày, không phải cạo cắt mỗi tháng. Cái trung đinh có hiểu không ta? Trung đinh không có hiểu không? Bây giờ tôi nhớ cái đầu tôi nói đó, sợ quên nha. Tóc của ngài là nó phát triển theo cái cách của lông chân mày, nghĩa là sao? Tự mất thôi. Chứ nhiều người họ không tin, họ nói tại sao tóc không mọc, thì cái đó cái phước tướng ngài. Cái chân mày của mình đừng có mấy cô hay nhổ rồi lấy bút chì mà kẻ mà tô, cái đó là tào lao nha. Chứ còn đúng là mình để nguyên như vậy thì nó không thêm không bớt, nó cứ vậy hoài vậy đó. Tóc ngài vậy, và tự thơm, tự có cái mùi thơm. Là vì sao? Là vì cái cơ thể của ngài khi ngài tiếp khi mà cơ thể tiếp nhận thực phẩm á, thì tự trong cái dưỡng tố nó dành ra một phần để tạo ra cái mùi thơm đó. Cái này mới lạ nha. Và cái chuyện này ai có học chút ít về biology thì có biết cái này. Tức là có những người ở cơ thể họ nó có cái mùi đặc biệt, là do sao? Họ cũng ăn uống như mình, nhưng mà do những cái cơ quan nội tiết của họ nó khiến cho nó tiếp, khi mà họ tiếp nhận thực phẩm vào thì dưỡng tố nó gì nó dành ra một phần để mà nó tạo ra các cái tuyến mồ hôi và các cái cục hạch á, nó tạo ra có cái mùi đặc trưng của mỗi người. Nhưng mà riêng chư Phật Chánh Đẳng Giác thì khi ngài cũng dùng thực phẩm như mình mà cái tuyến nội tiết ngài nó lại có những hoạt động hơi đặc biệt, nó dành ra một phần dưỡng tố để mà nó tạo ra cái mùi hương đó. Đó, nó giống như mình tạm hiểu năm nay, giống như nhà giàu á thì họ cũng thu nhập tiền bạc, nhà nghèo đi làm cũng để thu nhập tiền bạc, nhưng mà nhà giàu á thì cái trong tiền bạc của họ nó chia ra nhiều phần. Một phần á là để dành mua các cái phương tiện đi lại như là xe, tàu, máy bay, rồi một phần là để mua mỹ phẩm, một phần để mua ba cái vỏ sắp bóp đầm sắp tay, một phần là để ăn trên đầu trên cổ người ta ăn toàn là sơn hào hải vị nha, thịt rồng thịt phụng. Còn mình nhà nghèo thì mình chỉ đủ cơm ngày ba bữa, cơm trắng với đồ mặn là đủ rồi nha. Những người phước nhiều cũng vậy, cái cơ thể của họ nó đặc biệt như vậy. Thì khi mà ngài có cái tướng như vậy thì ngài ở làm vua hay là ngài ở ngoài hay là ngài đi xuất gia, ngài luôn luôn ngài có được những cái hiện báo đặc biệt. Là ở ngoài đời ngài có đủ bảy báo. Tại tôi làm biến như nếu tôi xin tôi giải bảy báo là cái gì thì bà con tự đọc thêm nha. Bảy báo là bảy món quý đó. Tức là có ngựa báo là cái khả năng nó đi rất là nhanh, rất là êm. Xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo. Ngọc báo là ngài có cái viên dạ minh châu có thể dùng thế đèn được. Thôi để sẵn tôi nói luôn cho rồi. Cái voi báo, ngựa báo là cái tốc độ đi của nó trong kinh nói nó thể đạt tới một tốc độ khó tin. Có nghĩa là nếu mà ngài muốn đó, thì ngài có thể dùng con ngựa ngài đi vòng quanh trái đất với một cái tốc độ chỉ là 1% so với con khác thôi. Đó là voi báo, ngựa báo. Và khi mà gặp nguy hiểm đó, thì con voi, con ngựa của ngài có thể vượt qua những cái chướng ngại và vượt qua những cái khoảng không mà đạt tới mức không tưởng nha. Giống như mình nhớ ngựa sức thố mà nó đã cứu Quan Công vậy đó. Tức là những lúc mà ngặt nghèo á thì nó có thể nó vượt qua được những cái khoảng trống mà chỉ có đông chim bao thôi nha. Còn ngọc báo là kẻ có những cái viên ngọc mà có thể dùng thế đèn được. Còn nữ báo nghĩa là tự nhiên khi mà kiếp chót, nếu mà ngày không đi thành Phật cái ngày ngoài đời đó thì ngày ngoài hoàng hậu ra, nhớ nha, ngoài hoàng hậu ra thì có một cái người nữ mà giống như là mình tạm gọi là giống như vật trang trí vậy đó. Không quá cao, không quá thấp, không quá mập, không quá ốm, không quá đen, không quá trắng, và luôn luôn khỏe mạnh và không có cái mùi nào mà khó chịu bất tịnh, không có. Nói chung là cái người cái mỹ nhân này trở thành một cái vật gọi là vật bị co, hoặc là cái giống như mấy ông ba tàu mà có cái ngọc bội mà để đeo bên người, và có một cái cặp ngọc để bên tai đó, để mà đi đâu vần vần lăn lăn trên tay gì đó, giống như vật trang trí. Thì ở đây vị chuyển lương vương ngày cũng có một cái cô phụ nữ như vậy nha. Còn gia chủ báo đây nó ngày có một cái ông bộ trưởng về kinh tế. Ông này ông có khả năng là ông khi ông huy động tiền bạc là nhanh không tưởng tượng được. Nếu mà bí quá mà ông không huy động ở trong dân được thì ông thò tay xuống chỗ nào thì chỗ đó có vàng cho ông, bộ trưởng kinh tế. Đó gọi là gia chủ báo. Còn tướng quân báo là cái vị này mà đã ra trận đó là bất khả chiến bại. Gọi là ba cái thứ mà binh thư tôn tử hoặc là cửa hưng đạo đại vương gì đó, nghĩa lý giảm hết. Ông giỏi lắm nha, ông giỏi hơn ngũ hổ tướng của Lưu Bị nữa nha. Thì đó gọi là tướng quân báo. Và ngài là ở ngoài đời là con đàn cháu đống, đều là những cái vị anh tài lỗi lạc nha. Đó là ở ngoài đời. Còn trong đạo thì sao? Trong đạo là tùy tùng cái ngài là mọi người được xem là đệ nhất thanh tịnh. Bởi vì trong kinh có vị nhớ Tam Bảo là gì? Thế Tôn là Lưỡng Túc Tôn, đứng đầu loài hai chân máu hoặc đơn, loài cao cấp nhất. Chánh pháp là Ly Dục Tôn, Vira Guttama. Lưỡng Túc Tôn là Dipaduttama. Lưỡng Túc Tôn. Còn đệ tử của Thế Tôn là Ganuttama, chư Tăng á. Tăng Bảo là Chúng Trung Tôn, mở hoặc đơn. Ganuttama là sao? Đó, Lưỡng Túc Tôn nghĩa là trong tất cả các loài nào mà đi đứng mà thẳng lưng á, thì từ nhân loại lên cho đến Phạm Thiên thì là đi thẳng lưng hết á, thì Đức Tôn là số 1 nha. Còn chánh pháp là Ly Dục Tôn là sao? Có nghĩa là tất cả những cái đường lối tu hành, những cái hệ thống tư tưởng, triết học, tôn giáo lập lập là trên đời này nó đều quẩn quanh ở trong cái sự đam mê chấp thủ. Nhưng mà riêng về cái giáo pháp của chư Phật á, là luôn luôn là chủ trương là ly dục ly tham. Mà ngay cả thiền định của bên ngoại đạo nó cũng chủ trương là lìa dục, đúng. Nhưng mà có một điều đó, nó không phải là tôn. Là bởi vì sao? Là vì nó chán dục mà nó còn bị đam mê chìm đắm ở trong thiền nha. Chỉ có Thế Tôn thôi. Chỉ có lời dạy của vị chánh đẳng giác là dạy cho người ta bỏ ác làm lành, và cũng chán cả cái lành để không còn tái sanh. Đó gọi là cái này phải ghi rồi. Giáo pháp chư Phật dạy ta lánh ác làm thiện, và sau cùng chán cả cái thiện để không còn tái sinh, nên gọi là ly dục tôn. Kinh khủng là vậy. Tức là Phật pháp step 1, bước 1 là lánh ác làm thiện. Cái step 2 là thấy rằng lánh ác làm thiện, bước 1 trở lại. Lánh ác làm thiện là vì lánh ác là để không bị khổ, làm thiện là để được vui. Nhưng mà tới step 2, tới cái bước 2 đó, là vì đó quán chiếu thấy rằng dầu khổ hay vui đều là khổ, nên thiện ác đều là nhân khổ. Hiểu không ta? Còn nhớ cái này không? Còn nhớ cái này không ta? Bước 1 á, lánh ác để không bị khổ, làm thiện để được vui. Mấy trung trung còn nhớ này không ta? Bước 2, đó cái vụ này mới mệt nè. Bước 2, thấy khổ vui đều là khổ, nên cũng thấy thiện ác đều là nhân khổ. Đó, cái này mới mệt á, nhớ nha. Cho nên vì cái tinh thần này mà được gọi là ly dục tôn. Còn cái chúng sanh ngoài đời đó mà nó có hay, nó có giỏi cỡ nào đi nữa thì nó cứ quẩn quanh. Một là dùi cái đầu, gục cái mặt ở trong cái điều ác, là cái đó là khỏi nói rồi. Còn cái hạng khá hơn là biết làm lành lánh dữ để sanh về các cõi dục thiên, hoặc tu tập thiền định để sanh về các cõi phạm thiên, lập lập lập la. Có nghĩa là bỏ cái này để bắt cái kia thôi. Còn riêng giáo pháp thưa của chánh đẳng giác thì khác à. Bước một là làm thiện để được vui, lánh ác để không khổ. Mà bước hai là thấy ác ra, thấy khổ vui đều là khổ, nên thiện ác đều là nguồn nguồn khổ, mà sanh cái tâm nhàm chán. Sanh tâm nhàm chán, tu tập tuệ quán, đó gọi là ly dục tôn. Rồi cái thứ ba là chúng trung tôn là sao? Tôi đang giảng tới cái tướng gọi là tùy tùng của ngài đều thanh tịnh, mà ta sẽ tôi quẹo qua đây là sao? Chúng trung tôn là gì? Là tất cả hội chúng trong đời. Đây, cái vụ này mới mập. Tất cả các hội chúng trong đời không hội chúng nào thanh tịnh như của chư Phật, vì hội chúng của chư Phật đều là thánh nhân hoặc trên đường trở thành thánh nhân. Đó, cái đó mới ghê. Đó, cái chỗ này nè, ngài có cái tướng gì? Cái răng cái ngài đều đặn đó, là khi mà ngài ngoài đời thì ngài có được những cái kẻ tùy tùng ngon lành bánh bao số 1. Còn khi ngài đi tu á, ngài thành Phật thì họ chúng ngài thanh tịnh. Mà tại sao thanh tịnh thì tôi mới giải thích ba cái tôn đó. À, lưỡng túc tôn đã giải thích rồi, ly dục tôn đã giải thích rồi, và tôi giờ tới cái chúng trung tôn, nghĩa là trong tất chúng trung, tức là trong họ các cái hội chúng nha. Chúng trung tôn là đỉnh luôn, để hội chúng ngài luôn là đỉnh, luôn là thấp trong tất cả các hội chúng, gọi là chúng trung tôn. Cái Gautama có nghĩa là không có một hội chúng nào mà mình liền nhìn vào trong đó mình thấy a la hán rồi nào là a na hàm, tư đà hàm, a na hàm rồi rồi gì lục thông tam minh tứ tuệ phân tích, rồi nào là sơ nhị tam tứ thiền. Mình thấy trong những hội chúng của ngoại đạo cũng có sơ nhị tam tứ thiền, nhưng mà sơ nhị tam tứ đó là sơ nhị tam tứ thiền của cái người mà không có biết chánh pháp, họ quẩn quanh ở trong cái sắc ái và vô sắc ái. Mà riêng đệ tử của chư Phật, của Thế Tôn nói riêng, chư Phật nói chung là một hội chúng mà gọi là cỡ nào cũng có, là hội chúng thanh tịnh, gọi là chúng trung tôn. Nhớ nha, cái này quan trọng kinh khủng lắm. À, rồi xong, các vị vừa học xong bài bài tướng kinh, bữa nay học vừa đủ rồi. Tôi nhắc lại, ở đây Phật giáo không có coi nặng cái chuyện coi tướng số hay là phong thủy bùa chú bla bla bla, tử vi tử bình không có. Nhưng mà nhân qua bài kinh, thông qua bài kinh này, Đức Phật nhắn nhủ mình đó nhiều điều. Thứ nhất, những cái hảo tướng của chư Phật không phải ngẫu nhiên mà có, và tất cả những cái hảo tướng của chư Phật đều do các cái hạnh lành tiền kiếp mà có. Mỗi hạnh lành như vậy đó, nó sẽ dẫn đến một cái quả lành như thế nào. Và đúc kết lại, việc lành là chuyện nên làm, việc ác là chuyện nên tránh. Nhưng mà đó là bước một. Bước hai là thiện ác đều đáng nhàm chán, là bởi vì cái nào cũng dẫn đến nhân sinh tử. Tuy nhiên, khi anh chưa thành thánh mà anh cứ anh nói anh chán cái thiện thì anh chỗ nào để anh đi đây? Cho nên anh vẫn phải tiếp tục làm thiện. Vì sao? Vì tuy cái thiện nó là dẫn đến niềm vui phù du, cái ác nó là nhân dẫn đến cái khổ phù du, đúng. Nhưng mà chúng ta vẫn nên làm thiện, là bởi vì cái thiện đó nó là cái điều kiện tốt nhất và duy nhất. Nhớ nha, thiện pháp là phương tiện tốt nhất và duy nhất để chúng ta có cơ hội là tiếp cận với cái cứu cánh giải thoát. Anh tưởng tượng đi, anh đẻ ra mà anh coi như anh tàn tật nhé, anh không có trí tuệ, anh không có sức khỏe, anh không có khả năng tài chính, anh không có những quan hệ xã hội, anh không có tình thân gia đình, lắp lắp lắp lắp lắp lắp, anh thiếu tùm lum hết, thì anh nói với tôi anh tu kiểu gì hả? Anh muốn ngồi thiền mà nói cơm ăn, anh muốn ngồi thiền mà bệnh không thuốc uống, anh muốn ngồi thiền mà nắng gió mưa sương không có mái che, anh tu cái gì nha? Cũng khó à. Cho nên phải quân tu các cái hạnh lành để đẻ ra có sức khỏe, có cái điều kiện vật chất để có cái đầu nó hơi sáng sáng sẹt sẹt để đi tu nha. Cho nên là chỗ nó quan trọng lắm. Học tướng kinh là để học pháp tu, chứ phải học tướng kinh để làm thầy bói. Ok, chúc các vị một ngày vui vẻ, đêm an lành, một đẹp, hẹn gặp lại ngày mai. Idam me nyatinam kotu sukita huntu nyattayo. Idam me nyatinam kotu sukita huntu nyattayo. Idam me nyatinam kotu sukita huntu nyattayo. Idam me punyang asuwa kaya waham kotu. idam me punyam nibbanassa paccayo hotu mamam punyam pagam sabbasattanam dhima sadu sadu sadu.